Đường Trảm lại vung tay thêm mấy lần nữa. Tên cao thủ cấp võ sĩ bị Đường Trảm đánh đến mức xoay như bông vụ. Cuối cùng hắn ta ngã lăn quay ra đất rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Ồ, những người xung quanh trầm trồ thán phục. Cách thức chiến đấu này của Đường Trảm quả thật bạo lực đến biến thái. Anh ta chơi chiêu liên hoàn tát đánh ngất đối thủ. Tiếp nào, Đường Trảm sải bước đi lên trước. Tiểu Yêu cũng nối bước theo như bóng với hình. Tối hôm nay Đường Trảm cố ý đánh theo đúng một phương thức. Liên hoàn tát, tát nè tát nè tát tát nè. Tiểu Yêu cũng đã ngờ ngợ ra được ý đồ gây hài của Đường Trảm. Thế là cậu ta chơi đạp. Đạp chết con bà mày đi. Đám người Khương Tam Lãng cứ thế mà bị hai người này dùng những chiêu thức vô cùng đơn giản đánh đến tan ra đội hình. 9 tên đàn em nằm đo đất. Những tên còn lại chạy được bao xa thì cố mà chạy. Vốn dĩ Khương Tam Lãng cũng là cao thủ cấp võ sĩ. Nhưng khi anh ta thấy hai người này kinh khủng đến mức này thì lập tức quay đầu là bờ. Khương Tam Lãng chạy vào quán bar trốn mất dạng. Còn không dám ló đầu ra ngó. Tiểu Yêu vừa đạp một tên vừa hỏi. Nói, là ai dám đánh anh em của tao? Không phải em anh ơi. Tên này kêu như heo bị chọc tiết. Bỗng nhiên có tiếng người hét to từ trong đám đông vây xem. Quán bar này là của Âu Dương Lôi. Đại ca da đen mau xông vào đập quán đi. Hú hú, đúng đó. Cái quán bar này rất quá đáng. Không coi ai ra gì. Đại ca da đen đánh sập cái quán này đi. Đường Trảm cười ha hả. Giặt một lũ gà đất chó sành mà cũng dám ra oai. Lúc này Trương Long đã dẫn người đến. Khi ông ta thấy Đường Trảm và Tiểu Yêu đã dọn dẹp xong chiến trường thì đám bọn họ cũng lẫn vào dòng người. Không có lộ mặt ra. Trần Cương, có người đến gây rối. Mau đi ra xử lý đi. Lúc này Khương Tam Lãng mới nhớ ra Trần Cương đang ở trong quán ba quan sát chiến cuộc. Lúc trước Khương Tam Lãng không hề ngờ được sẽ có người dám động tay động chân không hề che giấu gì ở ngay trong quán ba. Anh ta lại càng không thể ngờ bên phía đối phương có thể bất ngờ xuất hiện một cao thủ như Đường Trảm. Cách thức chiến đấu của Đường Trảm nhìn thì rất dã man. Vô cùng bạo lực, hết sức vô lý, nhưng tác phong, thói quen đi đứng của Đường Trảm lại để lộ ra một nét đặc thù của cao thủ. Trần Cương bước từng bước nặng nề tiến lại gần Đường Trảm. Rồi anh ta chắp tay nói với Đường Trảm. Người anh em, tại sao anh đây lại đến địa bàn của chúng tôi để gây rối? Đường Trảm trả lời. Không có lý do gì cả. Thích thì đến đánh chơi thôi. Ra tay đi. Đường Trảm vừa nói vừa đẩy Tiểu Yêu ra sau lưng. Nghênh đón Trần Cương. Đôi khi Đường Trảm sẽ rất ngông cuồng. Không hề biết đến lý lẽ. Anh ta thấy Trần Cương có vẻ rất là đáng gờm. Lo sợ Tiểu Yêu không phải là đối thủ nên đã tự giác đối đầu với Trần Cương. Tuy nhìn Đường Trảm rất là thô bạo vô văn hóa. Nhưng khi ở trên chiến trường, anh ta lại hiểu rất rõ chuyện đời. Há há, thật sảng khoái. Trần Cương thật sự là một cao thủ. Anh ta hơi hoạt động gân cốt rồi lập tức vào tư thế chuẩn bị. Tới đi, Đường Trảm bước nhanh đến phía trước. Vừa ra đòn là một quyền nặng nề. Hay ra, Trần Cương có thể chắc chắn. Đường Trảm nhất định là một cao thủ thiên về sức mạnh cơ bắp. Thế là Trần Cương lui về sau nửa bước đón lấy cú đấm của Đường Trảm. Dùng tư thế xoay eo để phân tán lực. Động tác của Đường Trảm lưu loát như nước. Anh ta thu chiêu rồi lại ra đòn. Một trước một sau dứt khoát mà lại nối liền. Cú đấm của Đường Trảm vừa nhanh vừa mạnh. Tiếng xé gió nghe vù vù. Chỉ mới giao thủ Trần Cương đã nằm ở thế hạ phong khi so đấu về sức mạnh cơ bắp. Nhưng các đòn thế của Trần Cương rất tinh tế uyển chuyển. Sức lực cũng đủ mạnh để đánh ra tiếng vang trong không khí. Động tác của Trần Cương chậm mà chắc. Trầm ổn đón đỡ thế công tầm thấp, nhưng vẫn có thể linh hoạt cản phá chiêu thức tầm cao. Động tác của Trần Cương bày ra vẻ đẹp nghệ thuật thượng cẳng chân của phương Bắc. Được lắm, cũng rất là này nọ đấy. Sau khi Đường Trảm giao thủ với Trần Cương được hơn 50 chiêu thì lui về hai bước. Nhưng tiếc thật, tối nay ông mày đã đánh sướng tay rồi. Quay đầu là bờ đi. Gì cơ, mày dám chạy. Khương Tam Lãng vừa hô to vừa ra hiệu cho Trần Cương đi lên giữ người lại.